Quý vị và các bạn thân mến, trên tay Tâm Nguyên hiện đang có một cuộn dây. Và đây không phải là một cuộn dây thẳng như bình thường, mà là một cuộn dây rất rối. Với cuộn dây này, Tâm Nguyên đã đưa ra một câu hỏi rằng làm thế nào để tháo cuộn dây rối này một cách nhanh nhất. Và thưa quý vị, rất là thú vị khi mà Tâm Nguyên đã nhận được hơn 2.100 câu trả lời để đưa ra những cách làm thế nào để có thể tháo ra được cái cuộn dây rối này từ tất cả quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng tham gia để trả lời câu hỏi thật là thú vị này. Thưa quý vị, trong hơn 2.100 câu trả lời chia sẻ làm thế nào để tháo cuộn dây này thì có 8 cách căn bản mà Tâm Nguyên đã đọc được từ quý vị và các bạn như sau. Cách thứ nhất đó là nhìn vào cuộn dây này từ từ để xem nó đang rối rắm ở chỗ nào, rồi từ từ mà tháo với sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Và cách thứ hai để tháo cuộn dây này, rất nhiều quý vị đã đưa ra cách đó là sẽ dùng kéo hoặc dao để có thể cắt từng cái chỗ rối ở đây. Và cách thứ ba là dùng lửa để đốt nó. Cách thứ tư mà cũng có rất là nhiều người đã lựa chọn để có thể tháo được cuộn dây rối này, đó chính là cho cuộn dây này vào trong nước để ngâm. Cuộn dây vẫn rối như bình thường. Có một cách thứ năm nữa mà rất là nhiều người đã chọn, đó chính là cho nó vào thùng rác. Cách thứ sáu đó là không có tháo cuộn dây này mà sẽ đi mua một cuộn dây mới như vậy. Cách thứ bảy đó là khi một mình không thể tháo được cuộn dây này thì sẽ gọi thêm những người khác đến giúp. Thưa quý vị, còn một cách cuối cùng nữa mà cũng có một số vị đã trả lời như sau. Nếu như không thể tháo được sợi dây này thì có một cách, đó là sẽ cầu nguyện các vị thần thánh để cho sợi dây này không còn rối nữa. Thưa quý vị, đó là tất cả những cách thức từ hơn 2.100 câu chia sẻ trả lời của quý vị mà Tâm Nguyên đã nhận được. Và tất cả những câu trả lời đó đều rất là thú vị. Và tất nhiên, mỗi quý vị khi chọn cho mình một cách thức để tháo cuộn dây rối này sẽ có những cái lý do riêng của bản thân của mình. Trong hơn 2.100 lời chia sẻ của quý vị đã gửi về cho Tâm Nguyên thì có rất ít quý vị đã đặt ra một cái vấn đề rằng là tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi này. Trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm 4 Pháp, Đức Phật đã dạy rằng làm thế nào để trả lời khi được đặt ra một câu hỏi. Cách thứ nhất đó là trả lời trực tiếp. Cách thứ hai đó là trả lời bằng cách phân tích câu hỏi. Cách thứ ba đó là hỏi ngược lại câu hỏi. Và cách cuối cùng đó là không cần trả lời câu hỏi, tức là im lặng. Như vậy thưa quý vị, quay lại vấn đề của chúng ta vừa đặt ra. Trước hết, đối với câu hỏi làm thế nào để tháo cuộn dây này một cách nhanh nhất, thì câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải đặt ra, đấy có phải là vấn đề của bản thân mình hay không? Nếu như đây là vấn đề của bản thân mình thì chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết. Câu hỏi thứ hai rằng là vấn đề này có thực sự quan trọng với mình hay không? Nếu như vấn đề này thực sự không quan trọng với mình thì chúng ta không cần nhanh chóng trực tiếp để giải quyết nó. Và chúng ta cũng phải đặt ra một câu hỏi rằng việc giải quyết vấn đề này có mang lại lợi ích hay giá trị gì cho mình hay cho người khác hay không? Và nếu như vấn đề mà mình đang gặp phải không hề liên quan đến mình thì tốt nhất là chúng ta không nên quan tâm, như Đức Phật đã nói, đó là chúng ta hãy bỏ qua vấn đề này. Thưa quý vị, nếu như vấn đề đang xảy ra với chúng ta và chúng ta đã mất rất nhiều thời gian công sức để giải quyết nhưng không giải quyết được thì rõ ràng đây đã phát sinh ra một vấn đề, rằng đối với vấn đề mình gặp phải chúng ta không hề có kinh nghiệm. Cũng có thể một khả năng khác nữa, đó là chúng ta không hề có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này. Cho nên để giải quyết được một vấn đề, chúng ta cần phải có rất nhiều sự suy tư để đưa ra một cái giải pháp tốt nhất. Nếu như bản thân mình không có giải quyết được vấn đề, như nhiều bạn đã chia sẻ, thì chúng ta có thể mời gọi thêm những người bạn, những người có kinh nghiệm, những người có thẩm quyền ở trong vấn đề để giúp cho mình có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Vì vậy có rất là nhiều cách thức giải quyết vấn đề, và ở đây chúng ta không thể nói rằng đâu là cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, mà là chỉ có cách giải quyết vấn đề phù hợp nhất. Thưa quý vị, thông thường một người khi gặp phải những vấn đề rắm rối của bản thân nhưng không thể giải quyết được thì thường nảy sinh ra bốn vấn đề như sau. Nhẹ nhất đó sẽ là sinh ra tâm lý buồn. Thứ hai đó là bực. Thứ ba đó là bài. Và cuối cùng đó là bỏ. Buồn tức là vấn đề nào sẽ đến với cuộc sống của mình bất như ý thì chắc chắn rằng không ai có thể vui khi mà những vấn đề rắc rối nó sẽ đến với bản thân của mình. Thứ hai đó là khi mà vấn đề xảy ra nhưng không giải quyết được một cách nhanh chóng, thỏa đáng thì chắc chắn sẽ sinh ra tâm lý là bực bội. Và thứ ba nữa đó là khi mà không giải quyết được vấn đề của bản thân mình đang gặp phải, người đó sẽ cảm thấy rằng là mình đã bại. Bại đấy chính là thất bại. Và thêm một mức độ nữa đó là khi những vấn đề xảy ra với bản thân của chúng ta thì có nhiều người không thể giải quyết được thì người đó sẽ tìm một cách giải quyết cuối cùng đó là bỏ. Bỏ đây tức là bỏ cuộc, không có giải quyết vấn đề nữa, mặc cho số phận. Cho nên bất cứ vấn đề nào xảy đến với cuộc sống của mình cũng có thể đưa đến những phiền não. Trong giáo pháp của Đức Phật, với những khổ đau xảy ra trong cuộc sống đó là một lẽ rất là thường tình, bởi cuộc sống lúc nào cũng sẽ có những bất hạnh, những khổ đau sẽ xảy ra mà không ai có thể lường trước được. Và Đức Phật đã chỉ dạy đó là chúng ta hãy nhìn sâu vào vấn đề để phân tích nguyên nhân nào xảy ra sự rắm rối và khổ đau này với phương pháp của Đức Phật gọi là tứ diệu đế. Thứ nhất đó là vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Thứ hai đó là nguyên nhân xảy ra vấn đề. Thứ ba đó là cách thức giải quyết vấn đề. Và cuối cùng đó là vấn đề được giải quyết, mà trong giáo lý của Đạo Phật hay gọi là khổ tập diệt đạo. Với tứ diệu đế, Đức Phật dạy cho chúng ta rằng đối với tất cả những vấn đề xảy đến với bản thân của mình thì việc trước mắt đó là chúng ta hãy bình tâm và đón nhận vấn đề này, dừng lại một chút để thử xem rằng đấy có phải là vấn đề của mình hay không. Nếu không phải có vấn đề của mình thì chúng ta không cần phải quan tâm. Và nếu như đây là vấn đề của mình thì ngay đó chúng ta phải bình tâm và bắt đầu nhìn sâu vào vấn đề để hiểu rằng nguyên nhân nào đã dẫn đến vấn đề này. Khi đã thấu hiểu được nguyên nhân xảy ra vấn đề thì chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề đó. Và tất nhiên khi chúng ta đã có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề thì chúng ta sẽ có được sự an vui. Và trong những cách thức mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách để giải quyết vấn đề thì có một phương pháp rất là hay, đó gọi là bát chánh đạo, tức là 8 cái con đường, hay nói cách khác là 8 cách thức để chúng ta đi đến việc giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Thứ nhất, để giải quyết một vấn đề nào thì chúng ta phải nhìn vào vấn đề một cách đúng đắn, đó gọi là chánh kiến. Thứ hai đó là chúng ta thấy được vấn đề một cách rõ ràng thì chúng ta phải có một suy nghĩ thật là đúng đắn thì gọi là chánh tư duy. Và thứ ba, khi mà chúng ta đã có cái sự thấy biết đúng thì chúng ta sẽ có những phát biểu đúng đắn về vấn đề, đó gọi là chánh ngữ. Đối với bất cứ một vấn đề nào, khi mà chúng ta đã có cái sự thấy biết lệch lạc thì chúng ta sẽ có những cái phát biểu lệch lạc. Do đó, thấy đúng, biết đúng, phát biểu đúng về vấn đề thì chúng ta sẽ thực hiện giải quyết vấn đề đó một cách đúng đắn, thì Đức Phật gọi là chánh nghiệp, tức là dùng những hành động đúng đắn để mà giải quyết vấn đề đó. Và khi chúng ta đã có những hành động giải quyết vấn đề một cách đúng đắn thì vấn đề đó sẽ không gây ra những hậu quả cho chính bản thân của mình cũng như gây ra những khổ đau cho người khác, thì Đức Phật gọi đó là chánh mạng, tức là thực hiện vấn đề mà không gây ra đau khổ cho chính mình và cho người khác. Khi mà mình đã có cái thấy đúng, biết đúng, phát biểu đúng, thực hiện đúng, không gây ra đau khổ cho người khác, tuy nhiên chúng ta cũng không thể lơ là trong khi giải quyết những vấn đề của mình. Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải có một sự chánh niệm, tức là phải ý thức được việc làm của mình trong từng giây từng phút và không có lơ đễnh. Bởi có những vấn đề trong cuộc sống, tuy rằng chúng ta đã có những cách thức, những phương pháp để giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo, tuy nhiên với sự lơ là, không chú tâm trong cách giải quyết vấn đề cũng có thể đưa đến những hậu quả bất như ý. Cho nên chánh niệm là một bước rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý khi thực hiện vấn đề. Và Đức Phật nhấn mạnh rằng khi giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải có sự kiên trì đến cùng để có thể giải quyết vấn đề đó. Thì Đức Phật gọi sự kiên trì đó trong việc giải quyết vấn đề là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là sự kiên trì, sự siêng năng mà không có sự nhục chí, không có cái sự thối chuyển trong tâm. Tuy nhiên để giải quyết một vấn đề một cách thấu đáo và trọn vẹn thì Đức Phật nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải có một bước cuối cùng không kém phần quan trọng nữa, đó là tập trung tâm trí vào việc giải quyết vấn đề. Như quý vị và các bạn đã thấy, Đức Phật đã cách xa hơn chúng ta hơn 2.500 năm, nhưng với trí tuệ, Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta rất nhiều cách thức để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo. Nhất là ở đây Đức Phật nhấn mạnh rằng đối với bất cứ vấn đề nào, khi đã được giải quyết thì vấn đề đó không có gây ra tổn hại cho bản thân mình, cũng không gây sự tổn hại cho người khác, thì vấn đề đó mới là vấn đề được giải quyết một cách triệt để và trọn vẹn. Bởi vậy khi học Phật Pháp, chúng ta cần phải hiểu hai từ Phật Pháp là gì. Thưa quý vị, có rất là nhiều cách để giải thích ý nghĩa của hai chữ Phật Pháp là gì. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể hiểu một cách rất là căn bản và đơn giản là như vậy. Phật ở đây có nghĩa là giác ngộ, là trí tuệ. Pháp ở đây đó chính là cách thức. Hầu hết tất cả những lời của Đức Phật dạy đều là những cách thức để giải quyết vấn đề. Và nói như vậy thì chúng ta ở trong cuộc sống cũng có rất nhiều những bậc trí tuệ chỉ dạy cho chúng ta để giải quyết những vấn đề. Tuy nhiên ở đây Phật Pháp là phương pháp giải quyết vấn đề một cách có trí tuệ và giải quyết vấn đề một cách triệt để. Trí tuệ và triệt để ở đây có nghĩa là gì? Đó là không gây ra đau khổ cho chính bản thân của mình và không gây ra hậu quả cho những người xung quanh. Thì đó mới gọi là Phật Pháp. Khác với những phương pháp bình thường, tức là thế gian pháp, có những vấn đề ở trong cuộc sống như quý vị đã thấy, có rất nhiều người chọn những cách thức giải quyết. Tuy nhiên những sự giải quyết đó có thể đem lại lợi ích cho bản thân nhưng lại gây tổn hại cho người khác, thì đó không phải là Phật Pháp mà đó gọi là thế gian pháp. Do đó các bạn có thể thấy được rằng với Phật Pháp, cụ thể ở đây là Bát Chánh Đạo, là cách thức giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, trọn vẹn và triệt để. Do đó khi tiếp cận với Phật Pháp, với giáo lý của Đức Phật, chúng ta đang tiếp cận một kho tàng rất lớn, nơi có thể cung cấp cho chúng ta những cách thức để giải quyết những vấn đề của bản thân một cách thấu đáo và trọn vẹn nhất. Thưa quý vị, vậy thì với cuộn dây rối này chúng ta đã tâm sự được rất là nhiều điều, và còn một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc sống luôn có những rắc rối. Tuy nhiên rắc rối không phải là vấn đề, mà ở chỗ rằng là chúng ta đã chọn cách thức nào để giải quyết vấn đề đó. Nếu như chúng ta luôn cố gắng và nỗ lực thì mọi rắc rối đều có thể giải quyết được. Mọi rắc rối không thể giải quyết được khi chúng ta đầu hàng trước nó và không tìm phương pháp để giải quyết. Thì thông qua câu chuyện của cuộn dây rối này, một lần nữa tất cả chúng ta hãy luôn có một thái độ sống tích cực, hướng thiện, hướng thượng, giữ tâm lý thăng bằng, thì mọi sự, mọi việc đến với cuộc đời của mình sẽ không còn là những khó khăn và rắc rối nữa. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, chia sẻ, và mong sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chia sẻ lần sau. Chúc quý vị và các bạn luôn được an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.